Không phiền nếu bác hỏi chứ. Tôi thở dài. Bác có thể giúp gì không? Tôi ngước mắt lên. Marcelo cười với tôi không hề ác ý. Lần duy nhất ông gạt bỏ thái độ mỉa mai. Tất cả chuyện này do sự tình cờ nào đó có liên quan gì đến cuốn sách của Carras mà cháu không bán cho bác trong khi đáng lẽ ra nên bán không? Câu hỏi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Bác có thể giúp. Ông ấy đề nghị. Bác có dư thừa điều mà hai người còn thiếu. Tiền và sự khôn ngoan. Hãy tin cháu, Don Gustavo. Cháu đã để quá nhiều người dính líu vào chuyện này rồi. Thêm một người nữa cũng chẳng làm nên khác biệt gì. Thôi nào, kể bác nghe đi. Cứ tưởng tượng bác là cha đạo đang nghe cháu xưng tội. Nhiều năm rồi cháu không đi xưng tội. Điều đó hiện rõ trên mặt cháu kìa. Chương 33. Gustavo Barcelo có cách lắng nghe vừa mang vẻ trầm ngâm lại vừa uyên bác, giống như một bác sĩ hay giáo hoàng. Hai tay chắp vào nhau chống cằm, khuỷu tay tựa trên bàn. Ông nhìn tôi cứ như đang cầu nguyện. Mắt ông mở to, thỉnh thoảng ông gật đầu, tựa hồ ông có thể tìm ra các triệu chứng trong mạch kể chuyện của tôi và đang thai nghén lời chẩn đoán. Mỗi khi tôi dừng nói, ông bán sách lại nhướng mày tỏ vẻ tò mò và tay phải ra hiệu bảo tôi cứ tiếp tục gỡ ra dần dần câu chuyện rối mù của mình. Một câu chuyện dường như gây cho ông nhiều thích thú. Thỉnh thoảng, ông lại ghi chép hoặc nhìn lên không như muốn suy xét những ẩn ý trong điều tôi kể. Nhiều khi, ông lại liếm môi và mỉm cười mỉa mai, một cử chỉ mà tôi nghĩ là do sự ngây thơ của tôi hoặc sự ngờ nghệch trong nhận định của tôi. Này, nếu bác nghĩ chuyện này là vớ vẩn, cháu sẽ thôi đấy. Ngược lại, bọn điên nói, bọn hèn nhát im mồm, duy kẻ khôn ngoan mới biết lắng nghe. Ai nói vậy? Seneca chăng? Chú thích. Có lẽ ám chỉ Lucius Annius Seneca, triết gia khắc kỷ người La Mã. Hết chú thích. Không, Rolio Recolons, ông hàng thịt trên phố Avignon. Rất có tài làm món xúc xích và nói những câu cách ngôn. Tiếp tục đi, cháu đang kể về cô gái tươi trẻ. Bi, đấy là chuyện riêng của cháu, không liên quan đến những chuyện khác. Barcelo cố nén tiếng cười. Tôi định kể tiếp cuộc phiêu lưu của mình thì bác sĩ Son de Villa thò cổ qua cửa phòng, vẻ mệt mỏi đến đứt hơi. Xin lỗi, tôi về đây, bệnh nhân ổn rồi và không còn từ nào để diễn tả hay hơn. Anh ấy đúng là khỏe như con gấu. Ông bạn này sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta. Anh ấy còn bảo thuốc giảm đau đã xông lên não và khiến anh ấy lâng lâng. Anh ấy không chịu nghỉ ngơi và nhất quyết đòi gặp bằng được cậu Daniel để nói về những chuyện anh ấy không muốn giải thích với tôi. Rằng anh ấy không tin vào mấy cái lời thề Hippocrates hay đạo đức giả theo cách nói của anh ấy. Chú thích. Lời thề Hippocrates là lời thề sinh viên ngành y đã đọc trước khi ra trường thành nghề. Đạo đức giả, tiếng Anh là Hippocrite. Khi đọc lên, hai từ Hippocrates và Hippocrite nghe gần giống nhau. Hết chú thích. Chúng tôi sẽ đi xem anh ấy thế nào. Và xin hãy thứ lỗi cho phép Minh. Rõ ràng anh ấy vẫn đang sốc. Có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ qua sự trơ trẽn đâu. Không cách nào có thể ngăn anh ta sờ nắng mông cô y tá, lại còn ngâm mấy vần thơ ca ngợi cặp đùi săn chắc của cô ấy nữa. Chúng tôi tiễn bác sĩ và y tá của ông ra tận cửa và nhiệt thành cảm ơn sự tận tụy của họ. Vào đến phòng ngủ, chúng tôi phát hiện ra rằng Bernarda rốt cuộc đã thách thức mệnh lệnh của Barcelo và đang nằm trên giường cạnh Fermin. Nỗi hoảng sợ, rượu và sự mệt mỏi đã khiến chị ngủ thiếp đi. Bị bà bọc trong bông chăn, quần áo, dây đeo, Fermin ôm chị dịu dàng, vuốt tóc chị. Khuôn mặt anh có một vết thâm mà chỉ nhìn vào cũng thấy đau nhói. Từ vết thâm đó nổi lên cái mũi to kền, lành lặn. Đôi tai giống như mái chèo và đôi mắt của một con chuột mệt mỏi. Nụ cười móm mém, qua đôi môi say sước, đầy niềm hân hoan. Anh chào chúng tôi với bàn tay phải giơ lên, biểu tượng chiến thắng. Anh thấy thế nào, Phát Minh? Tôi hỏi. Trẻ hơn 20 tuổi, anh nói thầm để không đánh thức Ben Nada. Đừng vào vịt nữa, khỉ thật, trông anh thảm hại lắm, Phát Minh. Anh làm tôi sợ chết khiếp. Anh chắc là ổn chứ? Anh có thấy đầu quay cuồng không? Anh có nghe những tiếng nói gì không? Cậu nhắc tôi mới nhớ, thỉnh thoảng tôi như nghe thấy tiếng gì, vừa nghịch nhỉ, vừa chả ra nhịp điệu gì, cứ như con khỉ đang nghịch đàn piano ấy. Barcelo nhíu mày, Clara vẫn tiếp tục len keng đánh đàn piano từ xa xa. Đừng lo, Daniel, tôi đã thoát được những vụ tra tấn tệ hơn thế này. Gã Fumero kia vẫn không bỏ được tật xấu. Vậy kẻ đã đẽo cho anh khuôn mặt mới không ai khác ngoài thanh tra Fumero, Barcelo nói. Tôi thấy là hai người dính vào tầng lớp cao nhất rồi. Cháu vẫn đang kể đến phần ấy, tôi nói. Phát Minh nhìn tôi thận trọng. Không sao đâu, Phát Minh. Daniel đã kể cho tôi vở kịch nhỏ mà hai người tham gia. Tôi phải thừa nhận nó rất thú vị. Còn anh thì sao, Phát Minh? Anh có gì thú nhận không? Tôi báo trước cho anh biết là tôi đã học ở trường dòng 2 năm đấy. Tôi cho ít nhất là 3 năm, John Gustavo. Một số thứ mất dần đi theo thời gian, chẳng hạn như nét xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi, thế mà anh lại nằm trên giường người hầu nhà tôi. Nhìn cô ấy xem, cô bé tội nghiệp, thiên thần của tôi. Ông phải hiểu rằng ý định của tôi rất thành thật, Don Gustavo ạ. Ý định của anh là chuyện của anh với Bernarda. Cô ấy khá già rồi. Bà vợ, nói thẳng nhé, anh định chơi trò đối chữ kiểu nào đây? Cậu đã kể cho ông ta những gì, Daniel? Chúng tôi mới đến cảnh 2. Người đàn bà quyến rũ bí ẩn xuất hiện, Barcelo giải thích. Nuria Monfort, Phép mình hỏi. Barcelo chép miệng hài lòng. Nhưng có nhiều hơn một, phải không? Chuyện này nghe giống như vụ bắt cóc ở hậu cung. Chú thích: The Abduction from the Seraglio, một tác phẩm ở thể loại khúc nhạc hát nói của Mozart. Hết chú thích. Làm ơn nói nhỏ thôi, hôn thê của tôi đang ở đây. Đừng lo, hôn thê của anh có nửa chai rượu trong huyết quản. Tiếng kèn trumpet cũng không đánh thức nổi cô ấy. Thôi nào, hãy bảo Daniel kể cho tôi nghe nốt phần còn lại. Bà cái đầu suy nghĩ tốt hơn hai, đặc biệt khi cái đầu thứ ba lại là của tôi. Phép mình cố gắng nhún vai dưới lớp băng và dây đeo. Tôi không phản đối. Daniel, tùy cậu đấy. Vì đã chịu để Don Gustavo tham gia vào, tôi đành tiếp tục câu chuyện cho đến đoạn Fumero và người của hắn chặn chúng tôi ở phố Mocada vài giờ trước. Khi câu chuyện kết thúc, Barcelo đứng lên đi đi lại lại trong phòng, vẻ suy tư. Phát Minh và tôi nhìn ông ta thận trọng. Bernarda ngáy như một chú bê non. Ôi, thiên thần bé nhỏ! Phát Minh thì thầm, âu yếm. Có vài điều khiến tôi chú ý. Ông bán sách cuối cùng cũng nói. Rõ ràng thanh tra Fumero dính líu rất sâu vào vụ này. Mặc dù thế nào và tại sao thì tôi không biết. Mặt khác, người phụ nữ này... Nuria Monfort. Rồi thì việc Julian Carras trở về Barcelona và bị chết trên phố. Sau một tháng ròng không ai biết gì về anh ta. Rõ ràng người phụ nữ này nói dối rất trắng trợn. Tôi đã bảo vậy ngay từ đầu mà. Phát Minh nói, liếc nhìn tôi. Vấn đề là có người trong chúng ta có thừa nhiệt tình tuổi trẻ nhưng lại thiếu cái nhìn chiến lược trong chuyện này. Xem ai đang nói kìa, Thánh Doan Thánh Giá. Chú thích: Thánh Doan Thánh Giá, 1542-1591, một nhân vật lớn trong cuộc cải cách công giáo, một nhà thần bí người Tây Ban Nha, tu sĩ dòng Cát Minh. Hết chú thích. Đủ rồi đấy, hãy bình tĩnh và bám vào sự việc. Có một điều trong câu chuyện của Daniel khiến tôi thấy lạ, thậm chí kỳ lạ hơn phần còn lại của câu chuyện. Nó chẳng liên quan gì đến vòng xoáy u ám của toàn bộ câu chuyện dài kỳ này. mà là liên quan đến một chi tiết căn bản và rõ ràng là tầm thường. Marcelo nói, hãy làm chúng tôi sững sờ đi, Don Gustavo. À, là chuyện này. Là việc cha của Carax không chịu nhận xác Carax, nói rằng ông ta không có con trai. Tôi thấy điều này kỳ lạ, gần như phi tự nhiên. Không người cha nào trên đời lại làm vậy. Đừng để ý đến chuyện giữa họ có nhiều xung khắc. Cái chết làm được điều này. Nó khiến mọi người cảm thấy ủy mị. Khi chúng ta đứng trước một quan tài, tất cả chúng ta chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp hay những điều mà chúng ta muốn nhìn thấy. Thật là câu nói vĩ đại, Don Gustavo. Fermin nói, ông có phiền nếu tôi đưa vào sổ tay của tôi không? Nhưng mà luôn có những ngoại lệ chứ. Tôi phản bác. Từ những gì chúng ta được biết, ông Fortuny khá khác thường. Tất cả những gì chúng ta biết về ông ta chỉ là tin đồn qua người thứ ba. Barcelo nói. Khi người ta quyết tâm muốn chứng minh ai đó là một con quái vật, thì có hai khả năng. Hoặc ông ta là thánh, hoặc chính người kể chưa kể hết toàn bộ câu chuyện. Vấn đề là ông đã đánh bóng lão bán mũ chỉ vì lão ta đần độn. Fermin nói. Với mọi sự kính trọng nghề của họ, khi mô tả về một tên xỏ lá lại hoàn toàn chỉ dựa trên lời khai của ông bảo vệ, bản năng mách bảo tôi là không nên tin. Nhưng thế có nghĩa chúng ta không thể chắc bất cứ điều gì. Mọi điều chúng ta biết đều là qua người thứ ba, thứ tư, như bác nói, ông bảo vệ hay những ai khác. Đừng bao giờ tin người, tin tất cả mọi người. Barcelo nói thêm. Thật là một buổi tối xuất chúng, Don Gustavo ơi. Phát minh tán thưởng. Những lời vàng ngọc cứ gọi là xối xả tuôn ra. Liệu tôi có thể có được sự thông tuệ long lanh ấy? Điều long lanh duy nhất trong chuyện này là hai người cần sự giúp đỡ của tôi. Về mặt hậu cần và có lẽ cả tiền bạc nữa. Nếu anh hy vọng vở kịch Giáng sinh này kết thúc trước khi thanh tra Fumero dành cho anh một phòng ở nhà tù San Sebas, Fermin, tôi nghĩ là anh đồng ý với tôi. Tôi theo lệnh của Daniel. Tôi thậm chí còn sẽ đóng vai chúa hài đồng nếu cậu ấy ra lệnh như vậy. Daniel, cậu nói sao đây? Hai người đã nói hết phần của cháu rồi còn gì? Bác đề xuất gì đây, Don Gustavo? Kế hoạch của tôi như thế này. Ngay khi Fermin phục hồi, cháu, Daniel, cháu đến thăm Nuria Monfort và đặt bài ngửa lên bàn. Để cô ta hiểu là cháu biết cô ta đang nói dối và cô ta đang che giấu gì đó. Nhiều hay ít thì còn phải xem. Để làm gì? Xem cô ta phản ứng thế nào. Cô ta sẽ không nói gì với cháu, tất nhiên. Hoặc cô ta sẽ nói dối tiếp. Điều quan trọng là phải đâm kiếm vào cô ta. Xin thứ lỗi cho sự ví von của hình ảnh đấu bò. Để xem con bò, hay nói đúng hơn là con bê cái dẫn chúng ta đến đâu. Và đó là nơi anh sẽ đến, Fermin. Trong khi Daniel chìa cổ ra thì anh nên tùy chọn nơi phù hợp để theo dõi kẻ nghi vấn và đợi cô ta cắn câu. Một khi cô ta cắn câu rồi thì đi theo cô ta. Bác Đăng có chắc là cô ta sẽ đi đâu đó không? Tôi phản đối. Cậu thật thiếu lòng tin đấy. Cô ta sẽ làm như vậy, không sớm thì muộn. Và điều gì đó mách bảo tôi rằng trong chuyện này, điều đó sẽ sớm xảy ra. Đấy là căn bản về tâm lý phụ nữ. Và trong lúc đó, bác định làm gì, bác sĩ Freud? Tôi hỏi. Đó là việc của bác. Khi nào đến lúc, cháu sẽ được biết. Và cháu sẽ phải cảm ơn bác về điều đó. Tôi tìm kiếm sự đảm bảo trong mắt Fermin, nhưng anh chàng tội nghiệp đang từ từ thiếp đi. Tay vẫn ôm Bernarda trong khi Barcelo đang vẽ ra kế hoạch đầy chắc chắn của mình. Đầu Fermin nghiêng sang một bên và một dòng nước dãi từ bên mép nụ cười hạnh phúc rõ lên ngực anh. Bác rất hy vọng kế hoạch này sẽ thành công. Barcelo lẩm bẩm. Fermin quả là một anh chàng tuyệt vời. Tôi nói. Hẳn là như vậy, bởi bác không nghĩ anh ta chinh phục được cô ấy nhờ ngoại hình. Thôi nào, Chúng ta đi. Chúng tôi tắt đèn và lặng lẽ rời phòng, đóng cửa lại, để đôi tình nhân ngủ trong tay nhau. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày đầu tiên qua ô cửa sổ cuối hành lang. Giả sử cháu từ chối, tôi nói lý nhí. Giả sử cháu bảo bác quên chuyện này đi. Barcelo cười. Muộn quá rồi, Daniel. Lẽ ra cháu nên bán cho ta cuốn sách ấy nhiều năm về trước, khi cháu còn có cơ hội. Trời hửng sáng khi tôi về đến nhà, lê thân mình trong bộ đồ lúa bịch vầy mượn ấy qua những con phố ẩm ướt đang hừng lên sắc đỏ. Tôi thấy cha tôi ngủ trên ghế trong phòng khách, chăn đắp dưới chân và cuốn sách trong tay đang mở. Cuốn Chàng thơ ngây của Voltaire, cuốn sách mà mỗi năm ông đọc đi đọc lại nhiều lần. Đây là những lúc duy nhất tôi nghe ông cười sảng khoái. Tôi ngắm nhìn cha, tóc ông đã ngả màu, thưa đi và da ông bắt đầu xệ xuống quanh gò má. Tôi nhìn con người mà mình từng nghĩ gần như là ngoan cường nhất, giờ trông cha thật mong manh, bị đánh bại mà không hề biết. Có lẽ cả hai chúng tôi đều bị đánh bại. Tôi cúi xuống đắp lên người cha tấm chăn mà nhiều năm nay ông đã hứa sẽ cho hội từ thiện. Tôi hôn trán cha, như thể làm vậy sẽ bảo vệ được ông khỏi mối đe dọa vô hình khiến cha rời xa tôi, rời xa căn nhà nhỏ, xa những ký ức của tôi. Như thể tôi tin rằng với nụ hôn ấy tôi có thể đánh lừa thời gian và khiến nó bỏ qua chúng tôi để quay lại vào một ngày khác, ở một cuộc đời khác. Chương 34. Suốt buổi sáng tôi cứ mơ mơ màng màng ở phòng sau, hồi tưởng những hình ảnh về Bi. Tôi tưởng tượng làn da trần của nàng dưới tay tôi và dường như tôi có thể nhấm nháp hơi thở ngọt ngào của nàng. Tôi thấy mình nhớ chính xác từng chi tiết như một tấm bản đồ mỗi đường nét trên cơ thể nàng. Nước dãi tôi ống lên trên đôi môi và trên cả mái tóc vàng của nàng. Vàng đến mức gần như trong suốt, dài tận hông nàng. Và anh bạn phát minh của tôi, trong bài thuyết giảng ngẫu hứng về nhục dục của mình, đã gọi nó là lối nhỏ vào Xeres. Chú thích là tên một thành phố miền Tây Nam Tây Ban Nha. Hết chú thích. Tôi nhìn đồng hồ, không biết đến lần thứ bao nhiêu, và hốt hoảng nhận ra rằng chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ tôi được gặp Bi, được chạm vào nàng. Tôi cố sắp xếp các hóa đơn của tháng. Nhưng tiếng sột soạt của tờ giấy lại khiến tôi nhớ đến tiếng quần lót đang trượt xuống của cặp mông và đùi trắng muốt của Donna Beatrice Anguilla, em gái người bạn thời thơ ấu của tôi. Daniel, đầu óc con đang để trên mây đấy. Con có việc gì lo lắng không? Có phải chuyện phát minh không? Cha tôi hỏi. Tôi gật đầu lấy làm xấu hổ. Người bạn thân nhất của tôi đã mất vài mẫu xương sườn để bảo vệ tôi mấy giờ trước đó. Thế mà tôi chỉ nghĩ về mỗi cái khuy áo lót. Nhắc đến là thấy mặt ngay. Tôi ngước mắt thì thấy anh ta kia. Phát minh Romero de Torres, chỉ có thể là anh ta, đang diện bộ cánh đẹp nhất và với bộ dạng tàn tạ như một điếu thuốc lá rẻ tiền. Anh ta đang đi qua cửa với một nụ cười đắc thắng và một bông cẩm chướng trên ve áo. Anh làm quái gì ở đây thế? Không phải anh đang nghỉ sao? Nghỉ ngơi có thể tự lo cho nó. Tôi là con người hành động. Nếu không có tôi ở đây, hai người chẳng bán được gì dù chỉ là một cuốn sách giáo lý. Lờ đi lời dặn của bác sĩ, Phát Minh quyết định đến làm việc. Khuôn mặt anh ta vàng nhợt và đầy những vết thâm. Anh ta đi khập khiễng và cử động như một con rối đứt dây. Vì Chúa, anh phải đi nghỉ ngay, Phát Minh. Cha tôi khiếp hãi nói. Tôi không chịu đâu. Các số liệu đã chứng minh rằng người ta chết trên giường nhiều hơn trong cống rãnh. Mọi lời phản đối của chúng tôi chả ích gì. Sau một hồi, cha tôi đầu hàng. Vì có gì đó trong mắt Phát Minh như nói rằng dù xương cốt anh ta đau đớn dữ dội, song cái viễn cảnh nằm một mình nơi nhà trọ còn đau đớn hơn bội phần. Được rồi, nhưng nếu tôi thấy anh nhấc bất cứ cái gì ngoài cây bút chì, tôi sẽ mắng cho một trận đấy.